Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1408, theo đuổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu xe hơi chậm rãi lái vào đến một nhà bãi đậu xe. Sau đó hai người thu thập đồ đạc, rời đi bãi đậu xe, hướng mia phòng khám bệnh vị trí đi. Sau khi đi mấy bước, Celia xoay người lại. Nhìn xem chiếc xe hơi kia, hướng về phía Claire nhún vai nói, chúng ta chỉ như vậy vứt bỏ nó. Nói chút gì đi, dĩ nhiên, nếu như ngươi đáng thương nó mà nói, lần sau ngươi liền lưu lại, ta đem lái xe đi. Claire giang tay ra, sau đó xít chặt chặt ba lô, đi đến bên ngoài, nhìn xem bên ngoài nhà chọc trời, không kiềm được giang hai cánh tay, cười to nói. Ta tới New York, ta muốn, ta sẽ yêu ngươi, ngươi không cho ba ngươi gọi điện thoại. Celia hỏi, dĩ nhiên, ta sẽ. Claire cầm lấy điện thoại ra, bấm Trần Phàm số điện thoại, nghe được bên trong truyền đến Trần Phàm thanh âm sau đó. Thật hưng phấn kêu to lên, ba, con đến New York, bất quá, đoạn đường cuối cùng, ta là lái xe tới. Đúng vậy. Ta gặp được một ít chuyện tình. Tốt lắm, cùng ta đến rồi hãy nói. Ngươi bây giờ ở đâu? Mia phòng khám bệnh sao? Được rồi, ta đi biệt thự bên kia tìm ngươi. Vừa nói cúp điện thoại, hướng về phía Celia giang tay ra. Bây giờ, chúng ta còn không đi được phòng khám bệnh. Ba ta bệnh lười lại phạm. Hắn không muốn đi phòng khám bệnh. Ta biết liền thì không muốn bị sự việc phiền toái. Tốt lắm, chúng ta có địa chỉ, ngồi xe taxi đi đi. Làm các nàng đạt tới lúc này Trần Phàm đang bưng một ly trà. Ngồi ở biệt thự trên sân cỏ, từ nơi này cũng có thể ngửi được con sông mùi vị. Ích, cảm giác rất thoải mái. Biệt thự cửa sắt lớn là tự động, nhưng là Eric vẫn là tự mình chạy tới cạnh cửa, tới đón tiếp hai cô bé, mà Bernard thì ở Trần Phàm bên cạnh trên sân cỏ ngồi nướng. Hắn rất yêu nhã, cách mỗi động tác cũng giống như là sách giáo khoa vậy yêu nhã để cho người khen ngợi. Hắc, Eric, Celia hướng về phía Eric cười, đưa tay ra, để cho chuẩn bị giang hai tay ra ôm Eric lúng túng xoa bóp một cái lỗ mũi. Hai người bắt tay một cái, nghe nói ngươi ở chỗ này cuộc sống quá không tệ. Thật là hâm mộ ngươi, bất quá, tựa hồ dựa theo bái sư trước sau. Ta là ngươi tiểu sư muội, ngươi hẳn chiếu cố ta là sao? Celia đối với Trần Phàm bái sư một ít thứ, thông qua Claire đã hiểu xong hết rồi. Hơn nữa, rất có thể thuần thục vận dụng, tới gia tăng mình cân bằng. Dĩ nhiên, ta sẽ, nhất định sẽ. Eric cười một tiếng, vừa hướng Claire đưa tay ra. Hai người cầm, sau đó nhận lấy trong tay hai người ba lô nói. Sư phụ ở bên kia cùng các ngươi đâu? Đi gặp một chút đi. Bernard ở bên kia đang bận nướng. Hắn đối với nướng rất thành thạo. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xách hai người hành lý liền hướng phòng khách đi tới. Cũng không có cùng hai cô bé đi sân cỏ bên kia. Bất quá vẫn là một bước ba quay đầu. Nhìn chằm chằm Celia hình bóng nhìn xem. Hắc, Bernard, Claire thấy được đang nướng Bernard. Liền đi tới, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái. Thấy ngươi thật cao hứng, không nghĩ tới ngươi còn biết tay này. Nhìn liền nướng thật không tệ, có chút không nhịn được nghĩ ăn cảm giác. Có rượu không? Ta muốn cùng ngươi một ly. Claire cùng Bernard rất quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng liền có chút tùy tiện. Không, ngươi còn chưa tới tuổi uống rượu. Sư phụ sẽ tìm ngươi phiền toái. Qua bên kia đi. Bernard hơi cười, mới không quan tâm Claire nói gì. Chỉ là đối nàng hất đầu, tỏ ý đi gặp Trần Phàm, sau đó đưa tay ra cùng Celia bắt tay một cái. Thật hân hạnh gặp ngươi, tiểu sư muội. Dĩ nhiên, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Celia cảm kích gật đầu, không biết làm sao rồi. Nàng có chút hốt hoảng, không kịp đợi buông tay ra, liền cùng Claire chạy tới cùng nhau. Hạ thấp giọng hướng về phía Claire nói, trời ạ. Hắn thật là đẹp trai, động tác yêu nhã, giống như là một cái có giáo dưỡng thân sĩ. Hơn nữa, liền nướng động tác đều là như vậy nhã trí. Trong nhà hắn không phải quý tộc chính là vương tộc người. Celia tâm can có chút ùm nhảy có. Chút vui mừng, đừng suy nghĩ, si mê. Claire tức giận thấp giọng hướng về phía nàng vừa nói. Sau đó thấy chân phàm đứng lên, hướng nàng giang hai cánh tay ra. Không kiềm được hoan hô một tiếng, liền nhào tới chân phàm trong ngực. Sau đó uốn éo người nói, thật rất nhớ ngươi. Ba, chẳng qua là không nghĩ tới ta vẫn là không có đi đến New York. Sẽ, sau này ngươi có chính là thời gian. Ngươi là gia đình, cũng là độc lập. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu ngươi mạo hiểm cuộc hành trình. Không nhất định là đi ngang qua New York, toàn thế giới các nơi. Chỉ cần ngươi muốn đi, liền nhất định có thể đi thành. Chân phàm hôn một cái Claire chán, sau đó buông, để cho nàng làm được bên người mình trên ghế. Này, ta, là nên gọi ngài sư phụ, hay là gọi ngươi tiên sinh chân? Celia gặp được chân phàm, vẫn là có chút xấu hổ. Nàng thử lộ ra một nụ cười, sau đó đưa tay ra, muốn cùng chân phàm cầm nắm chặt, nhưng là chân phàm đi tới, trực tiếp cùng nàng tới ôm một cái, cười nói, kêu ta sư phụ đi. Được rồi, sư phụ, ta bây giờ là không phải có thể mong đợi ta làm đồ đệ một ít công việc hình thái. Ta bây giờ cần phải làm gì? Nói cách khác, làm đồ đệ, ta cần giúp ngươi làm những gì? Dẫu sao, ta cho tới bây giờ chưa từng làm công việc này. Cho nên, ta một chút đầu mối cũng không có. Celia nhún bả vai, hắc, Eric, cho nàng giải thích một chút. Học trò là công việc gì? Chân phàm cười vỗ một cái Celia bả vai. Sau đó hướng nướng cái giá đã qua. Đây là Bernard, hắn quyết định cho một mình ngươi hoan nghênh nướng kiểu hoan nghênh party. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta biết ngươi cũng thích nướng. Chấm ngoặc kép, này, ta nên làm cái gì? Celia nhìn Claire, giang tay ra. Claire hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Sau đó chỉ phía sau đi tới Eric. Nhún vai. Này, Celia, ngươi khỏe. Tới ta nơi này, ta cho ngươi thật tốt nói một chút. Cái gì gọi là học trò? Còn có, cái gì gọi là tiểu sư muội? Ta thích loại này rất mới mẻ cách gọi. Vô cùng không tệ. Eric cười lớn, từ biệt thự trong phòng khách đi ra. Hướng về phía Celia lớn tiếng vừa nói. Sư phụ hắc, sư phụ. Nhìn chân phàm hướng vĩ nướng tử đi tới. Một bên đứng đang đảo thịt nướng Bernard. Celia lớn tiếng kêu. Này, sư phụ, ta có thể để cho Bernard dạy ta sao? Ta chẳng qua là cảm thấy Bernard có thể sẽ so Eric càng có thể đủ nói rõ hơn một chút. Ta có thể không? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn xem Celia. Lại nhìn xem Eric. Sau đó gật gật đầu nói. Dĩ nhiên, nếu như Bernard cũng nguyện ý, cái này không có vấn đề gì. Bất quá, trước lúc này, chúng ta bây giờ hẳn thưởng thức mỹ vị thịt nướng. Bernard tay nghề không tệ. Đến đây đi, vừa nói liền hướng về phía Celia cùng Eric vẫy tay. Eric có chút lúng túng đi tới. Sau đó hướng về phía Celia thấp giọng nói. Trời ạ, ta thật không dám tin tưởng. Người sẽ nói như vậy. Cái này thật là làm cho người ta lúng túng. Ngươi làm sao liền nói thẳng ra đâu? Vừa nói hắn chạy chậm mấy bước. Cùng Celia song song đi. Một bộ có chút bị làm thương tổn dáng vẻ. Vậy ngươi muốn cho ta nói thế nào? Celia cũng thấp giọng hướng về phía Eric không hài lòng vừa nói. Để cho ta nói. Hắc, ta thích ngươi. Tới giúp ta giải thích đi. Tiểu sư muội. Không. Học trò là làm cái gì? Là công việc gì? Thật là đáng chết. Đừng để cho ta nói láo. Được không? Eric, ngươi là người tốt. Không nên làm như vậy. Được rồi. Được rồi. Ta bảo đảm. Ta sẽ không ở đây dạng. Eric vừa nói. Có chút chán nản giơ hai tay lên. Sau đó hai người liền đi tới vĩ nướng bên cạnh. Lúc này Bernard liền bắt đầu một cây một gốc phân phát kèm sắt cùng kẹp tử. Bảo đảm nhân viên một phần. Sau đó liền bưng cái đó đựng thịt giỏ. Bày ở bên kia. Tin tưởng tất cả mọi người cũng biết nướng thịt. Dĩ nhiên, ta nướng chỉ biết cung cấp cho Claire. Cho nên, các ngươi muốn ăn mà nói. Tốt nhất tự mình ra tay. Còn có, chúng ta còn có rất tốt rượu tới phối hợp những thứ này thịt nướng. Lúc này là một món đặc biệt tuyệt vời sự việc. Trần Phàm vừa nói sau đó liền bắt đầu xoa thịt. Ta cũng biết, người dạy qua ta, ta thích. Claire cũng bắt đầu cắm thịt mở nướng. Hơn nữa còn rất đắc ý hướng về phía Celia nhún vai. Loạng choạng người, uốn tới ẹo lui giống như là khiêu vũ vậy. Bernard chính ở bên kia lắc đầu mà cười. Mà Celia có chút trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay mình nĩa cùng cục thịt. Đúng vậy, nàng cũng sẽ không thịt nướng. Nàng tới Mỹ Châu lúc này tuổi tác còn nhỏ. Hơn nữa, khi đó Âu Châu tựa hồ còn không có lưu hành như vậy hiện đại nhỏ tư sinh hoạt. Cho nên nàng căn bản cũng không biết thịt nướng. Ở lạnh như băng trong nước sinh sống hơn 500 năm. Nhưng mà đáng chết lạnh như băng trong nước, thì không cách nào nổi lửa. Bây giờ tựa hồ lên bờ, nhưng là nàng vẫn sẽ không nướng. Này, ta tới dạy ngươi, ta thịt nướng rất có một tay. Ta bảo đảm, không cần 5 phút, ta liền có thể giáo hội ngươi nướng ra nhất là vị ngon thịt bò hoặc là mỹ vị. Tin tưởng ta, không có sai. Eric cười hướng về phía Celia vừa nói. Cần ta dạy ngươi sao? Ta là nướng đệ nhất hảo thủ. Được rồi, có lẽ ở ta khi còn bé, mẹ ta ở nhà lúc này ta so hắn nướng tốt hơn nhiều. Ta là chỉ cái này. Eric nhìn Trần Phàm hướng hắn nhìn tới, cảm kích quơ tay, thay đổi mình ý, rất hiển nhiên, ở Trần Phàm trước mặt khoác lác thật là quá tốn. Celia căn bản cũng không ăn hắn một bộ này, vì vậy liền đi tới Bernard người vừa nói. Này, tiên sinh Modin, có thể dạy ta làm sao thịt nướng sao? Nói thật, ta sống ở trong nước liền hơn 500 năm. Cho tới bây giờ cũng chưa có là mình làm một con cá nướng các loại. Có thể không? Celia ánh mắt long lanh nhìn hắn. Dĩ nhiên, cái này không có gì đáng nói. Ta dạy ngươi đi. Bernard vừa nói, liền lấy qua mình cầm nĩa. Sau đó bắt đầu dạy Celia thịt nướng. Dĩ nhiên Celia thật cao hứng. Nàng thật ra thì đối với Bernard hảo cảm thật nhiều. Ô, được rồi, thật là quá tốt. Ta bảo đảm, hắn thịt nướng tuyệt đối không có ta ăn ngon. Eric không kiềm được áo não hướng về phía Celia nói một câu. Sau đó liền giận giữ tay máy mình thiết xoa đi. Ngày mai ta đi Los Angeles. Người muốn đi theo ta cùng đi không? Trần Phàm hỏi Claire, quay đầu lại hướng về phía Celia lớn tiếng nói. Này, ngày mai ngươi cũng đi theo ta cùng đi Los Angeles. Còn có Eric. Ta sẽ đích thân dạy các ngươi nhập môn. Sau đó, nhìn chính các ngươi thiên phú. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/ston-tion-tsi-tsi-tsi-tan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.